nàng ấy là Văn Thanh Hành Chi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng tìm một chiếc ghế ngồi ở cửa bếp, kể cho Thúy Điệp nghe về những năm tháng qua, lại lấy những đồ vật nhỏ từ ngoài quan ải ra cho Đào Hoa chơi. Khi ta rời đi, con bé mới 2 tuổi, giờ đã là cô bé 8 tuổi, nhưng con bé rất dũng cảm, không sợ người lạ, gọi tỷ tỷ rất ngọt ngào. Tạ trời tạ đất, cô nương nhà ta những năm qua dù có chịu khổ, nhưng cuối cùng cũng đã trở về. Thúy Điệp lại chắp tay niệm Phật, nhưng khi chặt gà thì lại không chút do dự. Mọi người xem, họ đều là những người bình thường, xuất thân thấp kém, chưa từng đọc sách lễ nghi, nhưng lại mang trong mình sự thuần phác và thiện lương. Như vậy mới thật đáng yêu đáng mến, điều phi thường mà mọi người mong muốn. Có lẽ cả đời họ không thể có được, nhưng họ sống chân thật và nỗ lực, nghiêm túc sống tốt cuộc sống của mình. Ngày nào cũng là những ngày bình thường tốt đẹp, như vậy thật là tốt. Ăn cơm xong lại tắm rửa, chăn đệm trên giường đều mới may, phơi nắng mềm mại, ta không muốn nghĩ gì nhiều, nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay. Nếu thật có thần linh, ta chỉ cầu một việc, hãy để ta trong những ngày bình thường như thế này mà chậm rãi già đi, cũng là rất tốt rồi. Ngày thứ 3, ông nội dẫn theo con lừa già đến. Con lừa già nhìn thấy mạ non trong ruộng, liền hí vang chạy. Ông nội mắt trợn tròn nhìn. Ta có ý kiến rất lớn với con lừa già. Dù sao vì có nó, ta trong lòng ông nội không thể làm nhất rồi. Vì vậy ta bẻ một nhành liễu, vén váy, đuổi theo nó chạy 2 dặm. Cuối cùng ta bắt được nó khi nó đang tham lam gặm mạ non, và kéo nó trở về nhà. Triệu Thúc cũng có 2 con lừa, còn có cả La, nhưng chúng khác với con của ông nội, ngày nào cũng có việc làm. Ta khuyến khích ông nội buộc nó cùng lừa của Triệu Thúc, để nó hiểu được rằng, làm một con lừa, ít nhất nên có sự nhận thức cơ bản về bản thân, để nó ngày ngày chọc giận ta. Ta đã có thời gian tranh luận với một con lừa, có thể thấy cuộc sống của ta nhàn hạ biết bao nhiêu. Trong ruộng luôn có việc để làm, công việc trong ruộng ta quen thuộc, dù là trồng rau hay nhổ cỏ, ta đều có thể làm. Ta vốn đã bị gió ngoài quan ải thổi đỏ mặt. Thúy Điệp đem những lọ kem mà nàng tiếc không nỡ dùng ra, chỉ hy vọng có thể dưỡng trắng ta chút nào hay chút đó. Nhưng đó không phải là việc có thể trong một ngày mà thành. Nàng không để ta phơi nắng, chỉ nàng lải nhải nàng, ta cứ làm việc của ta. Khi những cây lê trong vườn nhà ta nở hoa, những cây rau ta trồng cũng đã nảy mầm. Thúy Điệp muốn làm bánh xuân đoàn, ta và Đào Hoa ở sân giã gạo. Bánh xuân đoàn dùng bột nếp trộn với nước ép ngải cứu, bên trong có thể gói nhân mặn hoặc ngọt, ta thích ngọt hơn, mềm dẻo thơm ngọt. Cửa mở, Tống Tấn thực sự đến. Trong lòng ta, huynh ấy luôn là một thư sinh yếu đuối, động một tí là sinh bệnh, cả người đầy mùi thuốc. Hóa ra tư thế xuống ngựa của huynh ấy cũng có thể tiêu sái nhanh nhẹn như vậy. Chân dài thực là có lợi. Từ xe ngựa bước xuống một cô bé. Cô bé búi tóc đôi, trên tóc quấn 2 chuỗi hạt san hô, đôi mắt to tròn lanh lợi, má phúng phính. Nhỏ tuổi đã là mầm mỹ nhân. Nàng giống Tống Tấn, lại không giống lắm, bởi vì miệng nàng giống ta hơn. Môi dưới dày, môi trên hơi mỏng, nàng mặc một chiếc váy hồng, khóe miệng tự nhiên mỉm cười. Nàng đã lớn đến thế này rồi, mấy năm không gặp, Mãn Mãn nhà ta đã lớn thế này rồi. Không biết nàng còn nhớ ta không? Có lẽ không nhớ nổi. Dù sao khi ta đi, nàng mới 1 tuổi. Tỷ ơi, nàng vui vẻ gọi ta, giọng nói mềm mại dễ nghe. Chương 19, cô bé gọi ta là A Tỷ. Hình dáng của nàng dần dần chồng lên với hình ảnh cô bé nhỏ nhắn ngày xưa. Có lẽ nàng đã sớm không còn nhớ ta, nhưng vẫn sẵn lòng gọi ta một tiếng A Tỷ. Ta mỉm cười đáp lại, đưa tay đợi nàng bước tới. Nàng chạy tới, đặt đôi tay vào lòng bàn tay ta, để mặc ta ngắm nhìn nàng. Cách chương.